Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới. Dùng 5 phút đồng hồ thời gian, Tả Nghị xem hết Tần Cầm đưa cho chính mình văn bản tài liệu. Phần này văn bản tài liệu nội dung kỳ thật chính là siêu quản cục chức vụ nhân viên chiêu mộ sách. Văn bản tài liệu bên trong cung cấp 3 loại bất đồng nhập chức phương thức, dính đến nghĩa vụ trách nhiệm cùng phúc lợi đãi ngộ điều khoản một trời một vực. Đầu tiên đệ nhất đương là chức vị chính trong biên chế thành viên, đồng đẳng với quốc gia nhân viên chính phủ, hưởng thụ nhân viên công vụ hết thảy pháp định đãi ngộ phúc lợi. Các mặt bảo đảm đều phi thường tốt, mà còn có thể ban ơn cho con gái người nhà. Tương lai thăng chức không gian to lớn, đương nhiên thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa. Hưởng thụ ưu việt phúc lợi đãi ngộ, kia tất nhiên muốn gánh chịu đối ứng trách nhiệm nghĩa vụ. Trở thành thể chế một thành viên, là chuyện phải làm chịu lấy đến thể chế ước thúc cùng hạn chế. Nhiều khi khó tránh khỏi thân bất do kỷ, lựa chọn bị Tả Nghị trực tiếp buông tha cho. Hắn sở dĩ đối với siêu quản cục chiêu dụ cảm thấy hứng thú, là vì với tư cách là bát Mỹ Đức kỵ sĩ, tại thể chế ở trong rất dễ dàng ngưng tụ tín ngưỡng lực. Trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật, thương cảm, sở hữu Mỹ Đức tín ngưỡng cũng có thể tại thể chế bên trong tìm kiếm được đối ứng điểm. Năm đó Tả Nghị tại Asaet thế giới ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm, đi qua kỵ sĩ đạo sư chỉ điểm gia nhập đế quốc quân đội, tham gia vô số lần vị diện chinh chiến, đảm nhiệm qua rất nhiều chức vụ, tìm tòi ra đại lượng tại thể chế bên trong soát tín ngưỡng sách lược phương pháp. Vậy đại khái chính là dị giới bản, đang ở công môn hảo tu hành, a. Vì vậy đối với Tần Cầm muốn mời, hắn không có bất kỳ bài xích, ngược lại rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng thể chế tệ vị trí chính là trói buộc quá lớn. Hơn nữa nhân tâm phức tạp nhất, hiện giờ Tả Nghị cũng năm đó cái kia tiểu kỵ sĩ. Coi như là nghĩ soát tín ngưỡng cũng không cần phải quá chú tâm đầu nhập tiến vào. Hơn nữa hắn lập nặc trợ giúp Thương Vũ Lâm trọng trấn Thiên Hoàng võ đạo quán huy hoàng. Kia cùng đệ nhất đương lựa chọn liền sản sinh xung đột, cho nên trực tiếp PASS mất. Đệ nhị đương là kiêm chức thành viên, lấy ký tên hợp đồng phương thức gia nhập siêu quản cục. So sánh chức vị chính trong biên chế, cơ bản tiền lương không thay đổi, nhưng phúc lợi đãi ngộ muốn cắt giảm không ít. Bất quá khác có công tác công trạng tiền thưởng, tương ứng kiêm chức thành viên tự do độ cao hơn không ít. Chỉ cần cam đoan hoàn thành quy định nhiệm vụ, thời gian khác chính mình an bài, mặt khác làm khác chức nghiệp cũng là cho phép. Bất quá cũng có một chút hạn chế điều kiện. Tả Nghị đối với cái này vẻn vẹn suy tư 3 giây. Sau đó lật đến trang kế tiếp. Đệ tam đương là cố vấn thành viên. Cố vấn thành viên tự do độ tối cao, nhập chức hiệp nghị điều khoản rông nhất lòng, thế nhưng không nắm chắc, không biết trước lương chỉ có nhiệm vụ phụ cấp, dựa theo nhiệm vụ công trạng tới tính toán thù lao, vượt mức phúc lợi cũng không có, không có bao nhiêu thăng chức không gian. Bất quá với tư cách là cố vấn, có thể cự tuyệt đến từ phía trên chỉ lệnh, không có bất kỳ cưỡng chế nhiệm vụ, địa vị tương đối siêu nhiên. Thế nhưng cố vấn nhập chức điều kiện so với phía trước 2 cái cũng cao hơn, ít nhất phải là cấp E siêu phàm giả. Ta tuyển đệ tam đương A. Sau khi xem xong, Tả Nghị không do dự mà đem văn bản tài liệu bên trong kia chương cố vấn nhập chức hiệp nghị đưa trả lại cho Tần Cầm. Tần Cầm vừa mới uống xong chén thứ 3 trà, đang cảm giác có chút không có ý tứ, thấy thế vội vàng đặt chén trà xuống tiếp nhận, liếc mắt nhìn hiệp nghị thư, nàng có chút kinh ngạc. Ngài tuyển nhập chức cố vấn A. Tả Nghị để cho A Cổ cho mình rót chén trà, mỉm cười hỏi, đương cố vấn không có vấn đề A? không có vấn đề, không có vấn đề. Tần Cầm liên tục khoát tay, hoàn toàn không có vấn đề. Ngài thực lực đạt tới cấp E, hoàn toàn phù hợp cố vấn điều kiện. Tả Nghị có thể dễ dàng địa đánh bại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh Trình Viễn. Hắn ít nhất cũng có thể là cấp E siêu phàm. Tần Cầm đương nhiên hy vọng Tả Nghị có thể trở thành siêu quản cục chân chính thành viên. Nhưng Tả Nghị không nguyện ý bị ước thúc. Cố vấn cũng thật là tốt lựa chọn. Hơn nữa tương lai cố vấn muốn chuyển thành chức vị chính trong biên chế cũng là rất đơn giản sự tình. Siêu quản cục thành lập nhiều năm, sớm đã xây dựng lên một bộ hoàn chỉnh chu đáo chặt chẽ nhân tài chiêu mộ cùng bồi dưỡng hệ thống. Rất nhiều ưu tú siêu phàm nhân vật khởi điểm cũng là lựa chọn đương cố vấn. Thế nhưng hưởng thụ đến thể chế mang đến chỗ tốt cực lớn. Bọn họ cuối cùng đã thành vì chính mình người. Cho nên Tả Nghị lựa chọn khẳng định không có vấn đề. Siêu quản cục như cũ hoan nghênh. Tả Nghị tò mò hỏi, các ngươi đối với siêu phàm giả cấp bậc là như thế nào bình phán? Chúng ta có chuyên môn dụng cụ thiết bị. Tần Cầm giải thích nói, Tả tiên sinh, nếu như ngài có cần, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đến chúng ta siêu quản cục tới xin bình xét cấp bậc. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, cái này cũng không sốt ruột, giống như là trước mắt hắn tại võ đạo liên minh bình xét cấp bậc là chức nghiệp tam đoạn kiếm thủ. Nhưng ở võ minh diễn đàn trong, tất cả mọi người xem hắn vì võ đạo gia cuối cùng còn là thực lực trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không muốn bình xét cấp bậc, Tần Cầm nhìn mặt mà nói chuyện, bởi vì ngài có chiến tích. Cho nên chúng ta siêu quản cục sẽ vì ngài tiến hành ước định xác định đẳng cấp. Ngươi là cấp E hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Rất xem trọng việc riêng tư a. Tả Nghị cười cười nói. Tối hôm qua sự kiện kia. Vâng, Tần Cầm giải thích nói. Trình Viễn người trong nhà hướng chúng ta siêu quản cục đưa ra xin đối với ngài tiến hành lùng bắt. Nhưng đã bị chúng ta chủ nhiệm cho bác bỏ đi. Cho nên chuyện này sẽ không đối với ngài tái tạo thành làm phức tạp. Tả Nghị không sợ phiền toái, nhưng ít phiền toái tóm lại không phải là chuyện xấu. Cho nên hắn đối với siêu quản cục lại nhiều điểm hào cảm. Tối thiểu đối phương thành ý rất đủ. Đương nhiên Tả Nghị không có khả năng ngây thơ đến bởi vậy liền đối với siêu quản cục tín nhiệm có. Thêm, có người địa phương liền có giang hồ. Huống chi là thể chế, bất quá trước mắt xem ra, gia nhập siêu quản cục làm cái cố vấn hẳn là không kém lựa chọn. Ừ, hắn tiếp tục hỏi, ta nghe nói chúng ta đại hạ còn có cái hạ á siêu phàm liên hiệp hội. Cũng là chính thức siêu phàm giả tổ chức, nó với các ngươi siêu quản cục lại là quan hệ như thế nào a? Về hạ á siêu phàm liên hiệp hội sự tình. Là Tả Nghị gặp được vị thứ nhất siêu phàm giả Chu Hồng nói cho hắn biết. Nghe nói Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội phụ trách quản lý trong nước siêu phàm giả. Xử lý siêu phàm công việc. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Nghe Tả Nghị nhắc đến Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội. Tần Cầm thần sắc có chút vi diệu. Nàng giải thích nói Hạ Á siêu phàm kỳ thật là bán chính thức tổ chức. Nó theo chúng ta siêu quản cục thuộc về hợp tác đơn vị. Nhiệm vụ chủ yếu là đúng chống đỡ nước ngoài siêu phàm giả thế lực cùng tổ chức thăm dò siêu phàm. Bí mật, ngài cũng có thể đồng thời gia nhập vượt qua liên. Cái này cũng không ảnh hưởng ngài tại chúng ta siêu quản cục đảm nhiệm chức vụ. Tả Nghị bừng tỉnh, minh bạch, Tần Cầm có chút muốn nói lại thôi. Đoán chừng là bởi vì Hạ Á siêu phàm cùng siêu quản cục giữa quan hệ có chút phức tạp. Rất khó dùng dăm ba câu tới nói rõ ràng. Vậy hắn liền không hỏi nhiều. Dù sao về sau khẳng định cũng có thể rõ ràng đến. Không cần sốt ruột. Tần Cầm hỏi. Vậy ngài trả lại có nghi vấn gì không? Tả Nghị suy nghĩ một chút. Tạm thời chỉ những thứ này à. Vậy hào. Tần Cầm mỉm cười nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Ta về trước đi hướng chủ nhiệm báo cáo tình huống. Sau đó lại cùng ngài liên hệ an bài nhập chức công việc. người xem có thể chứ? Tả Nghị gật đầu, hảo, cảm ơn. Tần Cầm, không cần khách khí, gặp lại. Chạy sau nàng còn nhiều nhìn A Cổ Nhất Nhãn, trong ánh mắt như cũ mang theo vô pháp tin thần sắc. Đoán chừng buổi tối đều muốn ngủ không yên. Tả Nghị đứng dậy đem Tần Cầm đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn nàng đón xe rời đi, sau đó lại về đến nhà mặt. Đinh Linh Linh tương đương vừa mới bước vào phòng khách, tay hắn cơ liền vang lên, là Thương Vũ Lâm gọi điện thoại tới. Tả Nghị, mẹ ta muốn cho ngươi buổi tối mang Bảo Nhi tới nhà của chúng ta ăn cơm. Ngươi dùng không sao? Tả Nghị cười nói, vừa vặn ta buổi chiều cùng Bảo Nhi hái điểm rau dại, trả lại bắt chút suối loa, một chỗ mang tới a. Thương Vũ Lâm mừng rỡ, vậy ta trong nhà chờ các ngươi. Chấm dứt trò chuyện, Tả Nghị lên lầu tìm đến tiểu nha đầu. Bảo bối, chúng ta buổi tối đi nhà bà nội ăn cơm được không nào? Tốt, Bảo Nhi giơ hai tay biểu thị đồng ý. Vì vậy Tả Nghị toán hảo thời gian giúp nàng đổi một mảnh sạch sẽ váy, lại mang lên Thái Khắc cùng ra ra hai cái con mọn, điều khiển lấy Harley motor đi đến Thương Vũ Lâm gia. Sư mẫu, nãi nãi, lần này mở cửa là Lương Tuyết Mai. Nhìn thấy Tả Nghị cùng Bảo Nhi hai người, nàng lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Mau vào đi, Bảo Nhi cái làn hiến vật quý. Nãi nãi, đây là ta cùng ba ba hái tới rau dại, còn có ốc nước ngọt. Bảo Nhi thực nghe lời. Lương Tuyết Mai tiếp nhận rổ cười nói, nãi nãi cầm phòng bếp làm lên đến cho ngươi ăn. Cùng Tả Nghị mang Bảo Nhi lần đầu tiên đến cửa, lúc đến sau so sánh, hiện tại Lương Tuyết Mai quả thực là nét mặt tỏa sáng. Thân thể tình huống so với người bình thường đều hiển lộ càng thêm khỏe mạnh, nhìn lên tuổi trẻ rất nhiều, cũng làm cho Tả Nghị rất là vui mừng. Bữa này bữa tối rất phong phú, Lương Tuyết Mai cuối cùng tay nghề cả một bàn mỹ vị món ngon. Sau đó không ngừng địa hướng Bảo Nhi trong chén đĩa rau, mang nàng bát cơm trồng chất có cao cao, để cho tiểu nha đầu đều thật khó khăn, chỉ có thể nhờ cậy ba ba hỗ trợ giải quyết xong dư thừa thực ăn không vô a. Mọi người cười cười nói nói phảng phất người một nhà, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nhưng mà bữa này ấm áp bữa tối còn không có ăn xong, Tả Nghị kỵ sĩ chi tâm đột nhiên mà sản sinh một cỗ mãnh liệt rung động. Bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời không tiếng động chấn kêu. Hắn biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Thương Vũ Lâm kinh sợ, làm sao vậy? Tả Nghị đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu, trầm giọng nói, sư mẫu, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Không đợi Lương Tuyết Mai trả lời, hắn trực tiếp hướng môn khẩu phương hướng bước đi. Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm hai mặt nhìn nhau, người sau nhanh chóng đứng dậy chạy tới cửa. Tả Nghị vừa mới xuống thang lầu, hắn cũng không quay đầu lại hồi đáp, sư tỷ, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố tốt Bảo Nhi. Thương Vũ Lâm nhịn không được truy vấn, ngươi làm gì a? Ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới. Tả Nghị trả lời để cho Thương Vũ Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn đây là ăn sai thuốc gì? Đường Thương Vũ Lâm truy đuổi hạ xuống muốn hỏi đến cùng, kết quả đã tìm không được Tả Nghị thân ảnh, giống như là đột nhiên nhân gian bốc hơi đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.